Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3133, phá trận. Thái Diễm đi, Vân Tiêu cũng đi. Lạc Nam một người đứng giữa bá chủ chi thành hùng vĩ, hướng mắt nhìn xuống bá chủ lãnh địa dưới chân. Đã từng Ngũ Châu Tứ Vực là ngọn núi lớn không thể vượt qua, nay lại là địa bàn của hắn. Chỉ cần một ý niệm là có thể xuất hiện ở bất cứ chỗ nào. Thân ảnh cao quý vô song lặng lẽ tiếp cận từ phía sau, Lạc Nam quay người ôm nàng, ôn tồn hỏi. Căn cơ của ta hao tổn khá nghiêm trọng, nàng cảm thấy có cách nào để phục hồi. Thần Huyền Huân mi mắt nhẹ chớp, môi xinh nở nụ cười. Căn cơ hao tổn quả thật ảnh hưởng khá nhiều, ở trong nguyên giới chàng là thần đạo có tuổi thọ vô hạn nên nó chỉ khiến tu vi của chàng khó đột phá hơn, nhưng một khi rời khỏi nguyên giới, chàng sẽ chết sớm hơn người khác. Thứ có thể phục hồi căn cơ cho chàng chỉ tồn tại bên ngoài hỗn độn và chung cực giới, đòi hỏi siêu thần cấp tài nguyên. Cũng tốt, Lạc Nam nhếch miệng. Dù sao với trạng thái hiện tại của ta, nếu không xông xáo hỗn độn một chuyến, e rằng cũng khó đột phá cảnh giới cao hơn. Ngay cả loại đạo độc từng tu đến thần đạo viên mãn như vô tận độc cũng chỉ miễn cưỡng giúp hắn đột phá thần đạo trung kỳ. Thử tưởng tượng muốn đột phá thần đạo hậu kỳ, thần đạo viên mãn, cần phải chờ đến ngày tháng năm nào. Một khi nguyên giới thống nhất, tu vi của bản thân chưa đủ mạnh để trấn áp Vân Tiêu, Hương Trà các nàng. Đến lúc đó đừng nói không đủ tư cách bình ổn cục diện, sợ rằng phải nhìn các nàng phân định sinh tử. Hắn không muốn thấy Vân Tiêu và Hương Trà quyết sống chết chút nào. Chưa kể đám người Lâm Tích cũng đều ôm giả tâm, nếu biết bí mật khả năng tham chiến là rất cao. Thu xếp mọi chuyện ở nguyên giới xong xuôi, xông thử hỗn độn một chuyến. Lạc Nam hạ quyết tâm. Con hàng hỗn độn minh chủ đã băng qua hỗn độn tìm đến nguyên giới, Lạc Nam tin tưởng mình cũng có thể. Màn nước không gian mở ra, Lạc Nam xuất hiện tại đạo địa. Hay nói đúng hơn, hắn đã đến bên ngoài tứ thần trấn thiên trận tại Vô Lượng Sơn. Thì ra là thế. Trước đây chưa đủ tư cách nên không nhìn thấu được. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu vì sao với năng lực của càn khôn trận thần và rất nhiều chiến trận sư lợi hại thời thượng cổ cũng không phá được tứ thần trấn thiên trận. Mấu chốt nằm ở bốn pho tượng thần thú lớn. Bên trong những pho tượng này chứa đựng hỗn độn quy tắc, những quy tắc liên tục luân chuyển vào vô vàn trận văn kết thành tứ thần trấn thiên trận. Vậy nên muốn phá được trận, đầu tiên phải có biện pháp phá hỗn độn quy tắc. Dù trình độ trận pháp của ngươi cao đến đâu, nếu ngươi không thể tiêu trừ hỗn độn quy tắc, ngươi cũng sẽ không thể phá được trận này. Đây là lý do tứ thần trấn thiên trận bất khả xâm phạm. Nhưng hiện tại hắn đã nắm giữ bá đạo quy tắc cấp thần đạo, việc phá hỗn độn quy tắc không còn khó khăn. Đang muốn ra tay, chợt Lạc Nam nghe thấy thanh âm chiến đấu. Mau đứng lại, ngươi không có cơ hội chạy trốn. Lạc Nam nhíu mày, nhẹ ẩn mình vào không gian. Vèo, không khí truyền đến thanh âm xé gió. Một luồng xương khói màu trắng lấy tốc độ nhanh chóng lao vọt qua. Mà truy đuổi phía sau luồng xương khói này thình lình chính là thiếu thần tử, Lâm Thiên của Tam Đạo Môn. Thực lực của Lâm Thiên luôn ở trong hàng ngũ đỉnh cấp thiên tài, tu vi hiện tại đã là bán thần cảnh. Tốc độ của Lâm Thiên cực nhanh, chỉ còn vài bước chân nữa sẽ đuổi kịp luồng khói trắng. Đúng lúc này, Lạc Nam vung ta chụp ra. Kẻ nào? Lâm Thiên biến sắc. Còn chưa kịp phản ứng, không gian đã đem hắn khóa chặt không thể cử động, trơ mắt nhìn luồng khói trắng kia trốn chạy mất dạng. Lạc Nam chậm rãi hiện ra. Nhìn thấy hắn, Lâm Thiên cả kinh, vội vàng chắp tay thi lễ. Tham kiến minh chủ. Tam Đạo Môn đã gia nhập phá đạo liên minh, Lạc Nam là minh chủ. Địa vị so với ba vị đạo chủ của Tam Đạo Môn còn lớn hơn, Lâm Thiên hiện tại chẳng khác nào hậu bối ở trước mặt hắn. Vì sao truy đuổi nàng? Lạc Nam hỏi. Bẩm minh chủ, đó là dư nghiệt của Yên Vụ đạo thống từng chống lại chúng ta. Lâm Thiên chắp tay đáp. Tại hạ phát hiện ả đang lén lút tu luyện tại đạo địa nên ra tay truy bắt. Không cần, Yên Vụ đạo thống đã diệt. Nàng ấy cùng ta có chút giao tình. Lạc Nam cười nói. Không gian thả lỏng, Lâm Thiên lấy lại tự do, trong lòng âm thầm sợ hãi. Khoảnh khắc vừa rồi không gian phong tỏa, hắn phát hiện ngay cả nguyên lực, quy tắc của mình đều bị giam cầm. Như cá nằm trên thớt. Năm đó đã từng có thể chiến ngang tay một trận, hiện giờ đối phương tùy ý có thể kết liễu tính mạng của mình. Thực lực của minh chủ quả nhiên kinh thiên động địa. nhập phàm hồ tại sát chiến điện, thiên tài trong liên minh như ngươi có thể tùy ý đến sử dụng. Lạc Nam nói. Lâm Thiên nghe vậy mừng rỡ như điên. Hắn đã thấy Thi Hồng Nhan, Họa Thủy các nàng dùng nhập phàm hồ mang đến hiệu quả vô cùng tốt, đột phá thần đạo một cách hoàn mỹ. Không ngờ cơ duyên bỗng nhiên rơi xuống đầu. Đội ơn minh chủ, Lâm Thiên cung kính chắp tay. Lạc Nam gật gù, thân ảnh biến mất tại chỗ. Nhìn theo bóng lưng của Lạc Nam, Lâm Thiên cảm khái một tiếng. Minh chủ quả nhiên phong lưu nha, Vũ Mộng Tinh Huyền đang vất vả đào tẩu, thực lực của Lâm Thiên mạnh hơn nàng, nếu để đối phương tiếp cận nàng chắc chắn sẽ bại trận. Từ khi Yên Vũ đạo chủ chết tại tứ đạo cổ lâm, Yên Vũ đạo thống mất đi người mạnh nhất tọa trấn, bị các thế lực xung quanh tiêu diệt. Vũ Mộng Tinh Huyền có diện mạo xuất chúng, lọt vào mắt của rất nhiều lang sói xung quanh, buộc nàng phải chật vật lẫn trốn, tìm cách tu luyện gia tăng thực lực, cố gắng sinh tồn. Đã hơn trăm năm trôi qua, tu vi của nàng đạt đến thiên đạo viên mãn, nhưng vẫn còn quá yếu để tồn tại ở thế giới này khi không có bối cảnh. Bởi lẽ nàng từng là thiên nữ của Yên Vũ đạo thống, sẽ bị các thành viên của phá đạo liên minh như Lâm Thiên truy bắt. Hỗn độn liên minh lại có rất nhiều kẻ muốn biến nàng thành đồ chơi. Hai đại liên minh đều không dám gia nhập, nàng chỉ có thể che giấu thân phận, một người bơ vơ lạc lõng. Bất quá đặc trưng của công pháp Yên Vũ Huyền Đạo Công quá dễ để nhận ra, chỉ cần vô tình bị nhìn thấy, sẽ gặp truy bắt khắp nơi. Cũng may khả năng trốn chạy của Yên Vũ khá lợi hại nên vẫn chưa lọt vào tay bất cứ người nào. Vất vả hơn trăm năm, Vũ Mộng Tinh Huyền từ xương khói trên cao không nhiễm bụi trần, hiện nay lại vướng khói lửa chốn nhân gian, trở nên phong trần và thành thục. Không cần chạy nữa, hắn đi rồi. Một thanh âm nhàn nhạt bỗng vang lên bên tai. Vũ Mộng Tinh Huyền hoảng hốt, người đến thực lực vượt xa nàng. Yên xương vạn ảnh. Cơ thể bỗng nhiên phân tách thành hàng vạn luồng xương khói phân tán khắp nơi. Chỉ cần một luồng thành công trốn thoát, nàng có thể giữ được mạng. Tụ lý càn khôn. Lạc Nam nâng lên ống tay áo. Vù vù vù vù. Một cổ hấp lực khủng bố tràn lan, đem hàng vạn xương khói hút về, không bỏ lọt dù chỉ một tia nho nhỏ. Vũ Mộng Tinh Huyền cười thảm, phát hiện mình đã bị thu vào trong ống tay áo của đối phương. Chẳng lẽ lần này phá đạo liên minh lại cử ra cả thần đạo để bắt nàng sao? Lạc Nam lắc đầu, vung tay một cái. Nàng đã bị ném ra ngoài. Là ngươi. Chứng kiến nam tử tóc trắng đứng trước mặt mình, Vũ Mộng Tinh Huyền biểu lộ sửng sốt, sau đó tràn ngập phức tạp. Thế gian này có những người dù mình cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể đuổi kịp bóng lưng của đối phương. Đối với Vũ Mộng Tinh Huyền, nam nhân trước mắt là người như vậy. Từ lần gần nhất đối phương đánh bại nàng ở đoạt cấm chiến đến nay, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa, đến mức ngay cả bóng lưng cũng không thể nhìn thấy. Đối phương này đã là phá đạo minh chủ danh chấn thiên hạ, còn nàng lại phải trốn chui trốn lũi. Đã lâu không gặp, Lạc Nam mỉm cười. Nàng tiến bộ rất khá, từng ấy thời gian tu đến thiên đạo viên mãn đã rất đáng gờm. Minh chủ là đang chế nhạo ta sao? Vũ Mộng Tinh Huyền tự diễu. Chế nhạo vì ta từng không biết trời cao đất rộng, còn muốn cùng minh chủ hợp tác. Năm đó ở Thánh Linh học phủ, vì nàng muốn vượt qua Thánh Linh thiên vận nên rủ Lạc Nam hợp tác, lại bị hắn chối từ. Kết quả Thánh Linh thiên vận đã trở thành minh chủ phu nhân. Năm đó quả thật nàng có tư cách hợp tác với ta, sao ta lại chế nhạo nàng? Lạc Nam lắc đầu, hắn đã nhìn ra vẻ tự ti của Vũ Mộng Tinh Huyền. Nghĩ đến đây, Lạc Nam đề nghị. Liên minh của ta đang thiếu nhân tài, nàng có hứng thú gia nhập không? Vũ Mộng Tinh Huyền hoài nghi mình nghe lầm. Minh chủ của một trong hai đại liên minh mạnh nhất nguyên giới đích thân mời gọi, nàng có tư cách đó sao? Hít sâu một hơi, Vũ Mộng Tinh Huyền lắc đầu, ngươi không cần thương hại ta. Không phải thương hại, giá trị của một người có khả năng tu đến thần đạo cảnh đáng để ta hay bất cứ thế lực nào mời chào. Lạc Nam nhún vai. Còn nếu nàng cảm thấy bản thân ngay cả tư cách đột phá thần đạo cũng không có, vậy có thể rời đi. Ai nói ta không có tư cách thành thần? Vũ Mộng Tinh Huyền không phục. Nàng luôn là người có giả tâm, nếu không năm đó cũng không muốn đoạt lấy vị trí số một của Thánh Linh Thiên Vận. Tuy rằng tình cảnh hiện nay rất không tốt, nhưng nàng chưa bao giờ mất lòng tin vào bản thân. Thần đạo cảnh, nàng chắc chắn sẽ đạt đến. Vậy phải rồi. Ta đang mời chào một vị nữ thần đạo trong tương lai, xem như một hình thức đầu tư. Lạc Nam cười nói. Sao lại là thương hại? ta đồng ý gia nhập. Ánh mắt của Vũ Mộng Tinh Huyền sáng ngời, quả quyết nói. Cơ hội xoay chuyển vận mệnh ở ngay trước mặt, nếu còn không biết nắm bắt, nàng chính là người nông cạn và ngu xuẩn. Tốt, Lạc Nam gật đầu. Màn nước không gian mở ra, hắn ra hiệu cho Vũ Mộng Tinh Huyền, đồng thời truyền âm cho bà cả. Nhược Tuyết nàng xem sắp xếp một chút, trong vòng 10 năm phải để Tinh Huyền vào nhập phàm hồ, tứ thần trấn thiên trận. Lạc Nam không do dự nữa, bá đạo quy tắc như thác lũ mãnh liệt xâm nhập vào bốn pho tượng. Gáy, rống, gào, hú, cảm nhận được có kẻ xâm phạm, từng mảnh đá bên ngoài bốn pho tượng bỗng nhiên vỡ nát. Theo sau đó, bốn tôn yêu tộc cường giả bỗng dưng thức tỉnh, phá tượng mà ra. Bất Diệt Điểu, Thần Long, Cổ Thánh Kỳ Lân và Địa Ngục Ngũ Đầu Khuyển. Chúng nó nổ ra lực lượng của yêu thần đạo hậu kỳ, hơn nữa đều là giống loài hùng mạnh, một khi liên thủ, ngay cả thần đạo viên mãn cũng có thể bị vây giết. Nhìn thấy cảnh này, Lạc Nam đã sớm lường trước cười nhạt một tiếng. Vẫn chưa đủ, thể hiện hết thủ đoạn của chủ nhân các ngươi đi. Quả nhiên đúng như dự liệu, chỉ thấy từng tia hỗn độn tinh huyết đã được kế sẵn bá đạo xâm nhập vào thể nội của chúng nó, len lỏi vào trong huyết mạch. Ngay lập tức, bốn tôn yêu thần sinh ra biến hóa. Bất Diệt Điểu không còn ngọn lửa đỏ rực đặc thù, thay vào đó là hỗn độn bất diệt viêm đen kịch u ám, trở thành hỗn độn bất diệt điểu. Thần Long lột xác thành hỗn độn Thần Long, toàn thân bao trùm bởi vảy giáp u ám đến từ hỗn độn, chính là hỗn độn Thần Long giáp, chấp chưởng hỗn độn Thần Long lực. Cổ Thánh Kỳ Lân biến thành hỗn độn Bạo Lân, thô bạo, hung tàn đến cực hạn. Địa Ngục Ngũ Đầu Khuyển lột xác thành hỗn độn Cửu Đầu Khuyển, chính cái đầu phun ra địa ngục hỗn độn viêm, có thể hủy diệt bất cứ hồn thần đạo nào. Sau khi được hỗn độn tinh huyết kế vào, tu vi hay thực lực của chúng nó cũng điên cuồng gia tăng. Tu vi đạt đến yêu thần đạo viên mãn, mà thủ đoạn chiến đấu cũng trở nên nguy hiểm hơn. Đây chính là một phần thủ đoạn của hỗn độn minh chủ sao? Máu của hắn có thể thăng cấp cả thần thú biến dị. Lạc Nam gật gù. Lạc Hồng Kiếm và Xích Tà Kích cùng lúc hiện ra trong tay, bá thế ầm ầm mở rộng. Khoảnh khắc đó, toàn bộ đạo địa đều cảm nhận được tình huống tại nơi này. Các vị đạo chủ đạp không mà lên, dự định giúp đỡ Lạc Nam ứng chiến. Nhưng mà thanh âm của Lạc Nam đã cách không truyền vào tai bọn hắn. Nếu các vị ra mặt, cường giả của hỗn độn liên minh cũng sẽ xông ra, trận này ta lo được. Nghe hắn nói vậy, Cầm Di, Bùi Nhật Linh, Đạo Hành Điện Chủ, Chân Võ Đạo Chủ, Họa Thần Đạo Chủ đám người chỉ có thể đưa mắt nhìn nhau. Thôi được rồi, bọn hắn cũng muốn xem thử. Minh chủ của mình rốt cuộc mạnh đến mức độ nào? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.